Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 130, ốc đốn. Áo bố lai ân đế quốc đế đô, Xích Viêm, phóng nhãn toàn bộ Ngọc Lan đại lục, đơn thuần thành trì lớn nhỏ chỉ sợ chỉ có Ngọc Lan đế quốc đế đô mới có thể cùng so sánh. Còn như, Xích Viêm, cái tên này, là võ thần, áo bố lai ân, tự mình mệnh danh. Đế đô Đỏ Viêm Thành, thường ở nhân khẩu liền có mấy trăm vạn, là một có hơn 5.000 năm lịch sử đô thành. Đỏ Viêm Thành bên trong có rất nhiều có đã lâu lịch sử gia tộc cổ xưa. Tại đế đô Đỏ Viêm Thành loại địa phương này, liền ngay cả cấp 9 cao thủ cũng không ít. Không người nào dám tại đế đô cường hoành, bởi vì nơi này cường đại gia tộc nhiều lắm. Đương nhiên, đế đô đệ nhất thế lực không hề nghi ngờ là võ thần môn. Võ thần môn thân truyền đệ tử cơ hồ cũng không lộ diện. Thế nhưng chính là những cái kia ký danh đệ tử yếu nhất đều là chiến sĩ cấp 8. Phần lớn đều là chiến sĩ cấp 9. Võ thần môn cường hãn bởi vậy có thể thấy được. Đặc biệt võ thần môn chủ nhân là võ thần. Phải biết, tại áo bố lai ân đế quốc là chống lại cái khác tông giáo. Chính là dân chúng cũng là thờ phụng võ thần. Bọn hắn đem võ thần xem như bọn hắn tín ngưỡng. Bởi vậy có thể tưởng tượng, võ thần tại dân chúng trong lòng địa vị. Đế đô Đỏ Viêm Thành Đông Thành là quan to hiển quý nơi ở mới. Mà Hoàng Cung cũng là tại Đông Thành phạm vi bên trong. Tại Đỏ Viêm Thành Đông Thành Phụ Thạch trên đường. Phụ Thạch trên đường là chế thức từng tòa phủ đệ. Đây đều là đế quốc hoàng tộc sai người thống nhất kiến tạo. Đều là dùng để ban thưởng cho đế quốc công thần. Quý tộc, tại Phụ Thạch đường trong đó một tòa phủ đệ. Chính là đế đô tân tinh ốc đốn bá tước chỗ ở. Tại chỗ cửa lớn hai tên cường tráng hộ vệ đứng nghiêm. Mà giờ khắc này tòa phủ đệ này phòng khách bên trong cũng chỉ có bốn người. Bốn người đều đứng đấy. Một người trong đó càng là đi tới đi lui. Hai đầu lông mày có một tia sầu ý. Niên kỷ của hắn nhìn qua 20-21 tuổi trái phải. Mặc đơn giản chiến sĩ trang phục. Cái kia không có tay áo lót hoàn toàn đem gồ lên cơ bắp nổi bật ra. Cái kia thẳng mũi, to hắc mi mau, hợp với cái kia mặt chữ quốc. Cả người lộ ra cương nghị dũng mãnh. Nhất làm cho người kinh hãi là hắn dáng người. Chừng 2m2 kinh người thân cao. Cái kia khoan hậu vai, tương đối hẹp eo. Cùng cái kia như là hai đầu thon dài hữu lực đùi. Ốc đốn cái này bề ngoài, so Lâm Lôi càng có lực rung động a. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn thầm nghĩ trong lòng, cùng ốc đốn so sánh, Lâm Lôi tương đối nội liễm. Ốc đốn thiếu gia, ngươi còn tại phiền não cùng thất công chúa sự tình. Rượu bên cạnh cặn bã mũi quản gia Hy Lý cười ha hả nói ra. Ốc đốn quay đầu bất đắc dĩ nói ra, Hy Lý gia gia. Người cũng không phải không biết truy cầu Nina những người kia. Phòng khách này trong bốn người, một cái khác thanh niên lên tiếng cười nói, ốc đốn thiếu gia, người thế nào quả quyết một người, thế nào gặp được tình cảm vừa lề mề chậm chạp đâu. Trực tiếp dứt khoát đi cùng bệ hạ cầu thân, không được sao, trực tiếp đi, ốc đốn nhướng mày một cái, Hy Nhĩ Mạn ở bên cạnh nói ra. Nạp Đức nói đúng, ngươi cũng đã đạt tới cấp 8, lại là long huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ. Bệ hạ khẳng định biết rõ long huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ. Nếu như đạt tới cấp 8, kia là khẳng định đã luyện long huyết đấu khí, có được biến thân năng lực. Theo Hy Nhĩ Mạn, không tu luyện đấu khí, chỉ dựa vào nhục thể muốn đạt tới cấp 8 căn bản không có khả năng. Có thể Hy Nhĩ Mạn không biết, bây giờ Lâm Lôi bên người năm huynh đệ chính là vẻn vẹn tu luyện thân thể đạt tới cấp 8. Ốc đốn ngươi thân là long huyết chiến sĩ, cưới thất công chúa, cũng là môn đăng hộ đối, tin tưởng bệ hạ lại đáp ứng. Quản gia Hy Lý vừa cười vừa nói, bất quá cầu thân sao, ta muốn, ngươi có thể để cho thất công chúa đi dò thám bệ hạ ý. Dạng này cũng càng có nắm chắc. Quản gia Hy Lý cùng Hy Nhĩ Mạn nhìn nhau, đều nở nụ cười. Gần nhất 1-2 năm, Ốc Đốn cùng đế quốc thất công chúa sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ đế đô. Chỉ là đế đô quý tộc khác thiếu niên cũng không hề từ bỏ, mà lại trong đó vẫn còn hai cái phi thường có sức cạnh tranh. Không nghĩ, Ốc Đốn lắc đầu, hắn tin tưởng thất công chúa. Thất công chúa đã sớm đã nói với hắn không phải hắn không gả. Chỉ là Ốc Đốn cũng biết, đế quốc vương tử công chúa hôn nhân không phải bọn hắn bản thân có khả năng quyết định. Ốc Đốn cũng không muốn thất công chúa quá mức phiền não. Có thể chính đại quang minh cưới đến, đương nhiên là tốt nhất. Đúng rồi, Hy Lý gia gia, có đại ca tin tức sao? Ốc Đốn dò hỏi. Quản gia Hy Lý gật đầu nói, đạo xâm thương hội truyền đến tin tức xưng, đại ca ngươi vẫn lạc ẩn nấp tại một chỗ khổ tu. Không có cái gì đặc thù sự tình, đại ca vẫn là như vậy cố gắng. Ốc Đốn trong lòng rất là bội phục Lâm Lôi, lòng huyết chiến sĩ gia tộc rất nhiều chuyện, vô luận là truyền thừa chi bảo, vẫn là gia tộc đại thù, đều là Lâm Lôi một người vai trọn. Mà hắn Ốc Đốn lại có thể tại đế đô bên trong an tĩnh tu luyện. Lâm Lôi luôn luôn vì hắn che gió che mưa. Đại ca, chấm ngoặc kép, Ốc Đốn còn nhớ rõ khi còn bé. Một lần kia hai đại thánh vực cường giả tại Ô Sơn trấn ngoại chiến đấu. Những cái kia vỡ vụn cự thạch lít nha lít nhít rơi xuống từ trên không thời điểm. Đại ca hắn chính là liều lĩnh bảo hộ hắn. Ốc Đốn rõ ràng nhớ kỹ, tại cái kia nguy hiểm nhất thời khắc, nằm xuống. Năm đó Lâm Lôi một tiếng gầm thét, cùng liều lĩnh nhào về phía hắn. Lâm Lôi dùng năm đó yếu ớt thân thể bảo hộ tại Ốc Đốn trên thân thể. Từ khi 6 tuổi một năm kia rời nhà, bây giờ Ốc Đốn đã 22 tuổi, còn một tháng nữa chính là 23 tuổi, gần 17 năm. Chuyện này đối với thân huynh đệ đã gần 17 năm chưa từng thấy qua. Ốc Thuấn thiếu gia không cần quá lo lắng. Chờ Lâm Lôi thiếu gia tự giác tu luyện có thành tựu hắn sẽ đến xem ngươi. Dù sao hắn là biết rõ ngươi bây giờ chỗ ở. Quản gia Hy Lý an ủi. Ốc Đốn gật đầu, chợt tự giễu cười nói. Đại ca nhìn thấy ta, không biết có còn hay không là nhận biết. Năm đó 6 tuổi nhóc con, biến thành như bây giờ. Ha ha, đại ca ngươi nói không chừng thật không nhận ra ngươi. Hy Nhĩ Mạn nở nụ cười. Bên cạnh Nạp Đức gật đầu nói, năm đó ta cùng phụ thân từ thần thánh đồng minh tới, lập tức cũng không nhận ra Ốc Đốn thiếu gia, vẫn là nhìn thấy quản gia Hy Lý gia gia, cuối cùng mới biết được nơi này còn cao hơn ta to con. Lại chính là năm đó cái kia nhóc con. Nạp Đức, ngươi cái tên này. Ốc Đốn chừng mắt liếc hắn một cái. Nạp Đức là Hy Nhĩ Mạn nhi tử. Bất quá Nạp Đức chiến sĩ thiên phú thực sự chẳng ra sao cả. Bây giờ đã gần 25 tuổi, Nạp Đức cũng chỉ là chiến sĩ cấp 4 mà thôi. Chỉ là Nạp Đức người này phi thường nghiêm cẩn. Toàn bộ phủ đệ bá tước công tác hộ vệ, chính là hắn cùng hắn phụ thân Hy Nhĩ Mạn thống nhất quản lý. A, không còn sớm. Ốc Vốn từ trong túi xuất ra một đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua. Hy Lý gia gia, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta đi ra ngoài trước một chuyến, khẳng định là cùng thất công chúa gặp mặt đi. Nạp Đức bĩu môi, cố ý nói. Ốc Đốn đối với Nạp Đức tự tin cười một tiếng, kia là đương nhiên, thế nào, ghen ghét? Nói xong, Ốc Đốn nở nụ cười nhanh chân rời đi phủ đệ. Quản lý Hy Lý nhìn xem Ốc Đốn rời đi, bùi ngùi mãi thôi. Năm đó Ốc Đốn thiếu gia vẫn chỉ là một đứa bé, hiện tại đã lớn lên trưởng thành. Hoắc Cách đại nhân nhắc nhở, ta cũng coi như hoàn thành. Vang lên Hoắc Cách, Hy Lý thổn thức không thôi. Ba lỗ khắc gia tộc ngủ say nhiều năm như vậy, hiện tại cũng cuối cùng bắt đầu đã thức tỉnh. Tiếp qua 10 năm, chỉ sợ toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục đều sẽ lần nữa lưu truyền Long Huyết chiến sĩ danh tử. Hy Nhĩ Mạn tự tin nói, gánh vác lấy chiến đao, đồ lục, ốc thốt cưỡi một đầu kiếm sỉ hổ hành tẩu tại trên đường cái. Kiếm sỉ hổ là một cấp 8 ma thú, khí tức đều làm cái khác đồng dạng ma thú e ngại. Đặc biệt ốc đốn bản thân lại là cao lớn như vậy. Cả hai phối hợp lại, vẻn vẹn quan sát, đều làm những người khác trong lòng sợ hãi. Tại trên đường cái người đi đường khác cơ hồ đều phải tránh ra. Cái kia chính là áo bố lai ân học viện thiên tài học viên ốc đốn A. Các ngươi xem, hắn tọa hạ đều là cấp 8 ma thú. Kiếm sỉ hồ, thật sự là mãnh A. Ta phải có một cái dạng này ma thú liền tốt. Đường cái bên cạnh không ít người đều nghị luận ầm ĩ. Cùng năm đó tuổi nhỏ Lâm Lôi nhìn thấy tấn mãnh long, cũng mộng tưởng có một cái tấn mãnh long uy vũ ma thú đồng dạng. Hiện tại rất nhiều thiếu niên trong mắt, ốc đốn chính là bọn hắn mục tiêu. Kiếm sỉ hổ tốc độ rất nhanh, cho dù ở trên đường cái, cũng phi thường linh hoạt nhanh chóng đi tới. Đến, ốc đốn thật xa liền thấy tòa kia hào hoa xa xỉ tửu điếm. Nơi này chính là hắn cùng thất công chúa hẹn hò địa điểm gặp mặt. Cái kia tửu điếm tiếp khách người phục vụ cũng nhận biết ốc đốn. Lập tức mở cửa để cho ốc đốn đi vào. Ốc đốn mang theo kiếm sỉ hổ, trực tiếp tiến nhập trong tửu điếm. Ốc đốn bốn phía xem xét, liền thấy được trong lòng của hắn người. Lập tức vui vẻ hô, Nina. Ngay tại lúc này, ốc đốn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Bởi vì hắn lại thấy được một cái kia để cho hắn chán ghét người. Ốc đốn, Nina có một đầu lóa mắt mái tóc dài vàng óng. Cái kia trắng nõn khuôn mặt là như vậy động lòng người. Cái kia rực rỡ ngời ngời hai con ngươi càng là không chứa một tia tạp chất. Nina giờ phút này ngạc nhiên hướng ốc đốn chạy tới. Ốc đốn lập tức nghênh đón, trực tiếp dắt Nina tay nhỏ. Tên kia lại tới dây dưa. Nina tại ốc đốn bên người thầm nói. Ốc đốn lườm nơi xa người một chút, thấp giọng nói, Nina, không cần để ý tên kia. Mà lúc này vị kia xuất khí oai hùng thanh niên cũng đi tới. Cười nhạt nói, ốc đốn, thật sự là không nghĩ tới a. Tại cái này nhìn thấy ngươi, thế nào Nina tại địa phương, ngươi tổng hội xuất hiện đâu? Ngậm miệng, Lan Ma, ốc đốn nhướng mày, nhớ kỹ. Nina không phải ngươi gọi, vẫn còn, ngươi hỏi ta câu nói kia, ta hẳn là hỏi ngươi, Nina tại địa phương, ngươi thế nào tổng xuất hiện? Lan Ma cười như không cười lườm ốc đốn một chút, mặc dù mặt ngoài không để ý chút nào, thế nhưng là Lan Ma đáy lòng vẫn là rất đáng ghét trước mắt nơi này ốc đốn. Là ốc đốn cướp đi hắn Nina. A, kiếm sỉ hổ. Lan Ma nhìn về phía ốc đốn kiếm sỉ hổ, cười nói, ốc đốn, có hứng thú hay không? Để cho ta mắt xanh hổ ngao cùng ngươi kiếm sỉ hổ so tài một chút đâu. Ta đánh cược, ta mắt xanh hổ ngao khẳng định sẽ thắng. Mắt xanh hổ ngao cùng kiếm sỉ hổ đều là cấp 8 ma thú. Bất quá cấp 8 ma thú bên trong cũng là có trên dưới. Như mắt xanh hổ ngao, kim nhãn sư ngao là thuộc về cấp 8 ma thú bên trong nổi trội nhất một loại kia. Đặc biệt là mắt xanh hổ ngao đối với hổ loại ma thú. Đúng lúc khắc chế, không hứng thú, ốc đốn căn bản lờ đi, lạnh lùng lườm Lan Ma một chút. Lan Ma, nếu như ngươi thật muốn tỉ thí, ta không ngại cùng ngươi giao thủ, còn dùng ma thú đến tranh đấu. Hừ, ngươi thật tỉ thí. Lan Ma cười cười, không nói thêm gì, hắn Lan Ma chính là võ thần môn ký danh đệ tử. Lại là chiến sĩ cấp 9, thật có tự ngạo tiền vốn. Thế nhưng là bây giờ toàn bộ đế đô một chút gia tộc cổ xưa, cơ hồ đều biết ốc đốn là ba lỗ khắc gia tộc. Mà ba lỗ khắc gia tộc lại là long huyết chiến sĩ gia tộc. Ốc đốn bản thân càng là có thể sử dụng đấu khí. có thể sử dụng đấu khí long huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ, cũng có thể long huyết chiến sĩ biến thân. Lan Ma rõ ràng, trước mắt Ốc Đốn mặc dù chỉ là chiến sĩ cấp 8, thế nhưng là cái kia đặc thù chiến đao công kích, thậm chí có thể cùng bình thường chiến sĩ cấp 9 chém giết. Một khi Ốc Đốn biến thân, hắn Lan Ma căn vốn không phải đối thủ. Chúng ta đi thôi. Lan Ma vuốt ve một chút mắt xanh hổ ngao cười khẽ nói ra. Lập tức Lan Ma mang theo chính mình ma thú liền cứ như vậy rời đi. Nina, Ốc Đốn hai người trực tiếp lên tửu điếm lầu 2 một cái nhã gian. Còn như Nina thị nữ thì là ở bên ngoài hầu. To con, cái kia Lan Ma rất phiền phức a. Chúng ta làm sao bây giờ đâu? Nina dựa sát vào nhau trong ngực Ốc Đốn, thấp giọng dò hỏi. To con, là Nina lần thứ nhất cùng Ốc Đốn gặp mặt thời điểm xưng hô. Hai người bọn họ đơn độc cùng một chỗ thời điểm, Nina liền đều xưng hô như vậy hắn. Ai bảo Nina ngươi mị lực lớn như vậy đâu? Ốc Đốn cười bóp Nina cái mũi. Thực ra nơi này Lan Ma ta ngược lại thật ra không quá quan tâm. Ta lo lắng nhất là Khải Lan. Khải Lan ca ca, Nina cũng đành chịu nói. Ta chỉ là đem hắn coi như ca ca. Chỉ là hắn, ai, Khải Lan bây giờ 23 tuổi, đã là cấp 7 ma pháp sư. 23 tuổi chiến sĩ cấp 7 rất nhiều. Thế nhưng là 23 tuổi cấp 7 ma pháp sư liền vô cùng ít ỏi. Mà lại Khải Lan đạt tới cấp 7 ma pháp sư thời điểm chỉ là 21 tuổi. Lâm Lôi nếu như không phải là bởi vì điêu khắc gia, mộng tình, sợ rằng cũng phải đến chừng 20 tuổi mới có thể đạt tới cấp 7. Tại đế đô bên trong, Khải Lan cũng coi là thiên tài ma pháp sư. Hắn từ nhỏ cùng Nina thanh mai trúc mã. Trọng yếu nhất là Khải Lan phụ thân là toàn bộ trong đế quốc quyền cao chức trọng tả tướng. Mà lại Khải Lan làm người phi thường tốt, gần như hoàn mỹ một người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.